cam kết trước trường, vậy thì phải chịu trách nhiệm. Đừng quên, hiệp nghị ban đầu là, nếu người lớp F gây ra phiền toái gì, trường học sẽ xóa bỏ lớp F, đuổi học toàn bộ học sinh trong lớp. Giáo viên mang theo uy hiếp nói. Dung Thiếu Tuyệt giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng anh vẫn cố nén. Anh biết, nếu muốn bảo vệ những học sinh này, nhất định phải nhẫn nại. Anh không thể để cho những bạn học này vì sự tức giận nhất thời của mình mà phải nghỉ học. Người mới vừa rồi chính là Trần Phong lớp C. Nếu như không phải cuộc thi lần này cậu ta bị bệnh không thi được, ít nhất có thể lên tới lớp B. Một đám các ngươi đương nhiên không hiểu người có thể lên tới lớp B có tương lai tươi sáng đến cỡ nào. Tôi nói cho các người biết, chuyện lần này tôi nhất định sẽ báo cáo lên trên. Mọi người trong lớp F các người đều phải bị trừng phạt, đặc biệt là Dung Thiếu Tuyệt. Đợi đến khi Trần Phong tỉnh, cậu phải đứng trước mặt toàn trường nói xin lỗi với cậu ta. Có lẽ vì thấy Dung Thiếu Tuyệt nhẫn nhịn, biết anh ta không dám gì mình, mấy giáo viên kia cũng càng ngày càng lớn lối. Ngay cả những học sinh xem náo nhiệt xung quanh cũng lộ ra nụ cười hà hê. Bắc Âu Hàn đứng trong đám người, nhìn nữ sinh đang đứng cùng với đám người lớp F, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến chuyện xảy ra với Trần Phong, liền xoay người đi đến phòng cứu thương. Tôi nói các người, cho dù các người đần giống heo. Không đúng, tôi nói như vậy là làm nhục heo. Các người không đọc sách, trong đầu đều là rơm rạ, không đúng là giống mảnh giấy vụn. Nhưng mà xin các người làm ơn ít gây phiền toái đi, chẳng lẽ các người còn chê các người chưa đủ mất thể diện. Tổng điểm cả lớp còn thấp hơn điểm của người đứng nhất, các người không biết xấu hổ sao? Nhưng người này đều là những đứa trẻ 17-18 tuổi, trước mặt mọi người bị giáo viên nhục mạ như vậy, giận đến mức mặt đỏ bừng. Còn nhỏ tâm hồn rất dễ bị tổn thương. Rốt cuộc Dung Thiếu Tuyệt không nhịn được, nghe được tiếng khóc của các nữ sinh sau lưng, nhìn lại khóe miệng xấu xí của những người trước mắt, tay âm thầm nắm thành quả đấm, chuẩn bị động thủ. Đang lúc này, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm quả đấm của anh, kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Lãnh Tâm Nhiên không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh mình. Khuôn mặt vẫn vô cảm như cũ, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng cặp mắt màu đen kia, lúc này lại đỏ như máu, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Lần này, để tôi đi. Theo thanh âm nhẹ nhàng kia, chỉ thấy thân hình người bên cạnh chợt lóe, bên kia liền truyền đến mấy tiếng tát tay lanh lảnh. Cặn bã. Tiếng tát tay lơ ong suốt kết hợp với hai chữ lạnh như băng kia, khiến cho đám người đang nghị luận xung quanh yên tĩnh trong nháy mắt, không dám tin nhìn nữ sinh đang động thủ với giáo viên trước mắt. Đám thầy giáo mới vừa rồi còn nói không ngừng như chim sẻ, lúc này dường như đang chịu kinh sợ rất lớn, ánh mắt mở thật to, trên mặt mang theo dấu tay đỏ ửng. Mày lại dám đánh giáo viên? Mày là ai? Cho dù là ai cũng không dám tin có người dám đánh giáo viên ở trong trường trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn là một nữ sinh dịu dàng yếu đuối. Mắt ông thầy như gà chọi che miệng chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên, thanh âm có chút run rẩy. Đánh chính là đánh loại người cặn bã như ngươi. Những người như các ngươi là cặn bã của xã hội, căn bản không xứng làm giáo viên. Lãnh Tâm Nhiên kéo ra một nụ cười thật tươi, chẳng qua là cặp mắt đỏ kia không có bất kỳ nét vui nào, đôi mắt lạnh như băng đỏ như đuốc chăm chăm khỏa chặt mấy người trước mắt. Mày thật to gan. Đáng chết, mày rốt cuộc là đứa nào? Tao nhất định phải đuổi học, còn có đám bỏ đi lớp ép tụi bay, đều phải đá hết ra khỏi trường này. Mấy ông thầy nhìn nữ sinh trước mặt, tức giận gầm thét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, phải không? Thanh âm bình bình đạm đạm, ngay thời điểm mọi người còn chưa kịp lộ ra nụ cười đột nhiên biến đổi ngữ điệu. Vậy tôi phải giáo huấn các người một bữa thật tốt. Cha mẹ các người giáo dục quá thất bại, cũng nên chui vào bụng mẹ rồi trở ra lại một lần thì hơn. Miệng thật thối, một đám bỏ đi, thật là... Chậc chậc. Máy tính trên tay Triệu Nghỉ thiếu chút nữa rớt xuống. Nhìn cô gái tựa như thay đổi thành một người khác, trong lòng kinh hãi không biết phải hình dung thế nào. Đám người lớp ép bọn họ, phần lớn đều không ưa việc trường học này lấy thành tích phán xét phần tử xấu này. Nhưng mà, cho dù vậy, bọn họ cũng không dám đứng ra cãi lại giáo viên. Ngay cả vương của bọn họ Dung Thiếu Tuyệt, sau khi ký hiệp nghị với hiệu trưởng, cũng phải bó tay bó chân, giống như con cọp bị nhổ lông, không thể tùy ý cuồng vọng như trước. Nhưng mà hiện tại, người mới đến lớp bọn họ không lâu này, nữ sinh dịu dàng yếu đuối, lại dám làm việc bọn họ không dám làm. Hơn nữa, còn vì một đám đồ bỏ đi trong mắt người khác là bọn họ. Một màn này, không chỉ khiến cho thiên tài máy tính Triệu Nghị cảm động, cũng khiến cho những học sinh khác của lớp F rung động thật lớn. Cô nữ sinh này, chẳng lẽ là đấng cứu trục do trời cao phái tới hay sao? Không ai nghĩ đến chuyện này sẽ đưa đến hậu quả thế nào. Bọn họ chỉ là dùng ánh mắt cảm kích và sùng bái nhìn nữ sinh nhỏ nhắn yếu đuối kia, biến cô trở thành thần trong lòng bọn họ, thần bảo hộ của bọn họ. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên nói xong những câu này, trước ánh mắt trợn trắng há hốc mồm của mọi người, trực tiếp bay lên đá một cước vào ông thầy lúc nãy nói nhiều nhất. Một cú nhẹ nhàng, đá bay một ông thầy cao 1 thước 80 mấy. Động tác của cô rất nhanh chóng, nhanh mà trực tiếp, lực sát thương cực lớn, cho dù là mấy giáo viên thể dục cường tráng này, cũng không có chút ý sợ nào. Khiến cho người ta khiếp sợ là, ở trước mặt cô, mấy giáo viên thể dục thể lực cường tráng bình thường không ai bì nổi kia lại trở nên vô lực giống như đứa trẻ, mặc cho cô giày vò quyền đấm cước đá. Tất cả mọi người nín thở nhìn chuyện đang diễn ra trước mắt, không ai dám nói chuyện, cũng không ai dám ra mặt dùng mấy giáo viên đang gào khóc thảm thiết kia. Dường như, trong lòng bọn họ đang có một cảm giác kỳ quá. Như thể lớp ép mặc cho người khác khi dễ kia, ngay lập tức sẽ trở nên khác đi. Bởi vì, bọn họ có một cây đại thụ mới che chở. Không ai biết trong lòng Dung Thiếu Tuyệt lúc này có bao nhiêu rung động. Từ nhỏ đã quen cảnh đường phố, công phu của anh vẫn là số 1 số 2. Cũng chính vì thế, anh mới có thể nhận ra được động tác của cô nữ sinh trước mắt này ngoan tuyệt tới cỡ nào. Động tác đơn giản mà quả quyết như thế, chỉ có thể được tôi luyện qua vô số trận đánh trong bóng tối. Nhưng mà, anh biết, Lãnh Tâm Nhiên vẫn chỉ là một học sinh trung học bình thường. Sao cô có thể có được một thân công phu giết người như thế? Đúng vậy, cái cô đang sử dụng đều là công phu giết người. Trực tiếp, nhanh chóng, không có động tác thừa, không có động tác giả tinh xảo. Xuất thủ là để tự vệ, là để giết người. Trong nháy mắt, anh đột nhiên có xúc động muốn gỡ bỏ tất cả những câu đó trên người cô gái này. Cũng là lần đầu tiên có cảm giác thần phục. Lãnh Tâm Nhiên không biết, trong lúc cô nhìn không được giày vò những thứ xúc sinh này, những bạn học mà cô che chở kia, đã xem cô là thần hộ vệ, cũng khiến cho Dung Thiếu Tuyệt luôn cao ngạo trở nên tự ái, có ý định thần phục. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên ngừng động tác lại, những giáo viên đó đã bị đánh đến mức ngay cả cha mẹ cũng nhận không ra, chỉ có thể nằm gào khóc thảm thai sáu một tờ trên mặt đất. Đánh người thoải mái sướng tay khiến cho tức giận trong người Lãnh Tâm Nhiên cũng biến mất gần hết. Đến khi cô quay đầu lại, bỗng nhiên bắt gặp mười mấy ánh mắt sùng kính đang nhìn mình. Sao thế? Đối mặt với vấn đề như vậy, Dung Thiếu Tuyệt không biết làm sao. Anh là vương lớp F, là thần hộ mệnh của bọn họ, nhưng mới vừa rồi anh lại không ra mặt vì bạn học của mình, nhưng nữ sinh gầy yếu này lại đứng ra. Anh nghĩ, có lẽ lớp F bị mọi người gọi là đồ bỏ đi này cũng nên thay đổi một chút. Cho dù nhẫn nhịn cũng không thay đổi được điều gì, cũng không thể khiến cho những người lòng dạ ác độc kia có cảm giác áy náy. Ngược lại, chỉ khiến cho bọn họ càng trở nên càn rỡ, càng không cần nể mặt. Không sao, tôi muốn nói, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Dung Thiếu Tuyệt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Từ lúc còn nhỏ, anh đã không còn cười nữa, nhưng lúc này, anh lại muốn nở một nụ cười chân thành với nữ sinh mới này. Nữ vương, cậu thật là mạnh mẽ. Triệu Nghị cũng hồi hồn, cầm máy tính bảo bối trong tay, cười rực rỡ nói. Mọi người lớp F cũng hồi phục tinh thần, vây Lãnh Tâm Nhiên lại. Mặc dù biết những chuyện này sẽ phát sinh hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng mà bọn nhỏ bị bỏ rơi này chưa bao giờ thấy vui vẻ đến thế. Cho dù thật sự phải nghỉ học thì thế nào? Cùng lắm thì chuyển trường là được. Nữ vương! Nữ vương! Nữ vương! Người xem náo nhiệt chung quanh cũng hồi phục lại tinh thần, nhìn nữ sinh bị vây ở giữa đó. Cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt. Đặc biệt là những người trước kia từng khi dễ Lãnh Tâm Nhiên, nhìn Lãnh Tâm Nhiên lúc này trở nên vô cùng mạnh mẽ, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng chột dạ và sợ hãi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị bỏ trốn, Lãnh Tâm Nhiên đi ra từ trong đám người, giống như nữ vương cao quý, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đám nhóc trước mắt, ánh mắt tàn nhẫn, nói cho các người biết, lớp ép là do tôi che chở. Yên tâm, thủ cứ từ từ báo, các người, một người cùng đừng mong trốn được. Một câu nói như vậy, giống như lời nguyền rủa, đặc biệt là dưới tình huống mấy giáo viên bị đánh thê thảm còn đang nằm trên đất, càng khiến cho những người chột dạ kia run rẩy đến thiếu chút nữa té xuống đất. Nói xong, xoay người quay về phía các bạn học, nhẫn nhịn không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, dù sao, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là những xúc sinh bắt nạt kẻ yếu. Không phải vì để cho những người này nhìn các bạn với cặp mắt khác xưa, cũng không phải vì báo thù, mà để chứng minh bản thân, các bạn cần thay đổi. Các bạn phải lột xác, giống như phượng hoàng tắm lửa, niết bàn trọng sinh. Chỉ có như vậy, các bạn mới có thể thật sự có được sự giải thoát và tôn trọng. Những lời này, giống như tảng đá đánh vào lòng các học sinh lớp F. Đám nhỏ bị vứt bỏ này, ánh mắt vẫn luôn ảm đạm, rốt cuộc cũng phát ra tia sáng chói mắt. Bắc Âu Hàn không thể tin được vào tai. Mình, làm sao có thể? Người kia, sao có thể động thủ đánh giáo viên? Chuyện nghiêm trọng đến vậy, lẽ nào cô không nghĩ đến hậu quả hay sao? Bên này vẫn đang trầm tư, bên kia Giang Sảng lại tiếp tục kể chuyện Lãnh Tâm Nhiên đánh giáo viên. Mặc dù cho đến bây giờ khi nhớ đến vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên lúc ấy vẫn không nhịn được run rẩy, nhưng vì để an ủi mình, Giang Sảng vẫn cười nhạo nói. Nhiên háo sắc này thật là ngu ngốc, lần này nhất định sẽ bị trường đuổi học, kể cả đám người lớp F đó sẽ phải hoàn toàn biến mất khỏi trường này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34. Vậy mà sự thật lại không như những gì người khác dự liệu. Ít nhất Lãnh Tâm Nhiên không bị xử phạt, lớp F cũng không vì vậy mà biến mất. Điều khác biệt duy nhất chính là lúc này rất nhiều người khi nhắc đến lớp F liền biến sắc, đặc biệt là những kẻ lúc trước đã từng khi dễ Lãnh Tâm Nhiên, trong đầu vẫn luôn nhớ đến câu nói hôm đó của Lãnh Tâm Nhiên. Mấy giáo viên bị đánh kia, không ai nhận được 2.000 tiền viện phí, sau này cũng không đến trường nữa. Lời đồn Lãnh Tâm Nhiên đánh giáo viên trước mặt mọi người lan truyền rất nhanh trong trường học. Dưới không khí phức tạp này, cuộc thi toán học nâng cao cấp trường cũng chính thức bắt đầu. Lãnh Tâm Nhiên đăng ký thi tất cả các môn, trong khoảng thời gian này cô bận rất nhiều chuyện, vội vàng chuẩn bị với Thẩm Quân, cũng bận chuẩn bị cho cuộc thi toán. Còn một chuyện khác trong kế hoạch cũng rất quan trọng, đó chính là phụ đạo cho các bạn lớp F. Nếu muốn thay đổi số phận của lớp này, vậy thì nhất định phải thay đổi hành động. Mặc dù cô có thể bảo vệ cho các học sinh lớp này không bị khi dễ, nhưng nếu muốn chân chính nhận được sự tôn trọng của người khác, nhất định phải dựa vào chính mình, nhất định phải có thực lực khiến cho mọi người tin phục. Là một học sinh, đặc biệt còn ở nơi dùng thành tích đánh giá hết thảy này, phương thức tốt nhất khiến cho người ta tin phục chính là thành tích. Thời gian 2 tháng, cô chuẩn bị dùng 2 tháng này để thay đổi điểm số cũng như số mệnh của lớp này. Vì thế, cô để cho Triệu Nghị thông báo kế hoạch cụ thể, từ thứ 2 tuần sau bắt đầu, nghiêm khắc thực hiện theo kế hoạch. Cô nhận lấy quyền thống trị lớp F từ tay Dung Thiếu Tuyệt, khiến cho cả lớp này phải thực hiện theo kế hoạch của mình. Từ khi Lãnh Tâm Nhiên vì để hả giận cho lớp F mà đánh giáo viên thể dục, mọi người trong lớp đều xem cô là thần tượng vĩ đại nhất. Bọn họ gọi Dung Thiếu Tuyệt là Vương, bây giờ, bọn họ đổi lại gọi Lãnh Tâm Nhiên là Nữ Vương. Sự xưng hô này không chỉ đại biểu cho quyền lực cao nhất ở lớp F, cũng đại biểu cho tín nhiệm và sùng bái của những bạn học này đối với cô. Nữ Vương, sao cậu không hồi hộp? Nhìn trường thi lớn như vậy, Lâm Lâm hồi hộp đến nỗi chân cũng cứng ngắc. Lãnh Tâm Nhiên vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm như cũ, có gì để hồi hộp? Bọn người Triệu Nghị đến chưa? Dưới sự an bài của Lãnh Tâm Nhiên, lần thi cấp trường này, lớp F có 4 người xuất chiến. Một là Lãnh Tâm Nhiên tham gia tất cả các môn thi. Một là quân sư Triệu Nghị, cậu ta thi toán và vật lý, hai môn này có liên quan mật thiết với máy tính, cậu ta rất am hiểu. Chỉ là bình thường muốn có kết quả giống các bạn học, mà theo như lời của cậu ta thì là khiêm tốn, nên mỗi cuộc thi cậu ta đều che giấu thực lực chỉ lấy đủ điểm qua thôi. Một người khác chính là đại biểu môn ngữ văn của lớp F, là một nữ sinh hướng nội, Lãnh Tâm Nhiên đã xem qua bài viết của cậu ta, rất có hồn. Ở phần đọc hiểu, càng có sự nhạy bén hiểu được ý nghĩa chính của bài văn. Đáng tiếc là trừ môn văn ra, không có một môn nào tốt, hơn nữa tính cách còn hướng nội, bình thường vô cùng khiêm tốn. Nếu như không phải vì cuộc thi lần này, Lãnh Tâm Nhiên đặc biệt mở ra một cuộc tuyển chọn trong lớp, đoán chừng có lẽ đã bỏ sót những người này. Người cuối cùng chính là nam sinh ngồi bàn thứ hai khi Lãnh Tâm Nhiên mới tới lớp F. Anh ta thích xem tiểu thuy ể tờ nguyên văn. Bình thường cậu ta rất ít nói chuyện, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh văn của cậu ta còn tốt hơn trung văn. Nhưng mà, không may, anh ta lại sống ở Trung Quốc. Một nhân tài như vậy, rất hiển nhiên, phải thi anh văn. Bốn người này, đại diện cho hy vọng của lớp F. Lâu lắm rồi, lớp F mới có người đăng ký tham gia cuộc thi toán này. Triệu Nghị còn nhớ, khi hắn đại diện hai người kia đi đăng ký, chủ nhiệm lớp vô cùng vui mừng nhấp nháy mắt. Người đã đảm nhiệm chức chủ nhiệm của bọn họ từ lớp 10 này, cũng là giáo viên duy nhất trong trường không dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Đối với ông ấy, cậu rất tôn kính. Làm nữ vương tân nhậm của lớp F, dĩ nhiên là Lãnh Tâm Nhiên dễ thấy nhất. Hơn nữa, đối với học sinh lớp F, ba người kia trực tiếp bị coi thường, bọn họ quan tâm chính là thành tích của nữ vương. Bởi vì, bọn họ lột xác, cần một mở màn hoa hoa lệ hệ. Nữ vương, đến lúc rồi. Nhìn thấy người đến trường thi cũng đông đủ, Lâm Lâm nhắc nhở người đang hít mắt ngủ bên cạnh. Lãnh Tâm Nhiên mở mắt, cặp con ngươi nghiêm nghị, hoàn toàn không buồn ngủ, khiến cho người ta không thể nào tin được trong ngắn ngủi mấy phút vừa rồi, cô đúng là đã ngủ thiếp đi. Được rồi, cậu về lớp. Đi. Bây giờ Lâm Lâm là cận vệ của cô, phụ trách vấn đề an toàn của cô trong lúc diễn ra cuộc thi. Chuyện này là Dung Thiếu Tuyệt nói, hơn nữa nghe nói còn được quyết định thông qua buổi thảo luận của cả lớp. Đối với quyết định này, Lãnh Tâm Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Cô không biết nên giải thích thế nào, cô chẳng qua chỉ là đi thi thôi, không phải đi đánh giặc, không cần thận trọng như vậy. Huống chi, cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng là cô bảo vệ Lâm Lâm. Người có thực lực yếu hơn mình, mà không phải là cậu ta bảo vệ mình. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết kia, cô chỉ có thể nuốt xuống tất cả bất đắc dĩ, chấp nhận người bảo vệ có tính trẻ con này. Cô không phát hiện, Lãnh Tâm Nhiên vô tình trước kia, càng ngày càng có tình cảm. Ít nhất, nguyện ý vì người khác mà thỏa hiệp, vì người khác mà làm chuyện mình không muốn làm. Theo hình dáng trên bàn tìm được chỗ ngồi của mình, Lãnh Tâm Nhiên có chút ngoài ý muốn phát hiện, bên cạnh mình lại là người quen Bắc Âu Hàn. Nam sinh khiến cho Lãnh Tâm Nhiên nhỏ ái mộ đến mức bỏ thuốc này. Nói thật, Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ không thích. Cô ghét bất kỳ thứ hoàn mỹ nào, bao gồm con người, cho dù chẳng qua là ngụy trang hoàn mỹ, cô cũng không thể chấp nhận. Bắc Âu Hàn cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy nữ sinh thường xuất hiện trong đầu mình dạo gần đây có mặt ở nơi này. Hắn muốn tiến lên nói gì đó, nhưng lại nhớ tới người bên cạnh mình ghét cô, nghĩ đến giữa hai người cách nhau một dải ngân hà, cuối cùng vẫn bỏ qua ý nghĩ trong đầu, tiếp tục ngồi xuống chờ cuộc thi bắt đầu. Chẳng qua là, người ở doanh tàu lòng ở Hán, người của hắn vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt lại không thể khống chế nhìn về phía người kia. Lãnh Tâm Nhiên dĩ nhiên cảm nhận ánh mắt nóng rực đó, nhưng lại xem như không thấy. Trong mắt cô, Bắc Âu Hàn là một kẻ không quan trọng, nếu đã không quan trọng, vậy thì không cần thiết phải để ý. Bài thi được phát xuống rất nhanh, nhìn lướt qua bài thi một lần, sau đó cầm bút lên bắt đầu làm bài. Từng giây từng phút trôi qua, hiển nhiên đề thi lần này khó hơn các đề thi bình thường rất nhiều. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của người luôn đứng nhất toàn trường Bắc Âu Hàn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Vậy mà, trong lúc mọi người đang hao tổn tinh thần vì đề thi có độ khó cực cao này, Lãnh Tâm Nhiên đã buông bút, xem lại bài thi một lần, sau đó đứng lên. Bắc Âu Hàn cũng chú ý đến động tác của cô, nhưng mà hắn cho là Lãnh Tâm Nhiên bỏ cuộc. Dĩ nhiên, trừ hắn ra, những người khác cũng cho là như thế. Có chuyện gì? Rất nhanh giám thị đã bước tới, vẻ mặt nghiêm túc. Em làm xong, muốn nộp bài. Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cảm như cũ, đưa bài thi cho giám thị đang lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó dưới ánh mắt soi mói của những người trong phòng thi, bình tĩnh bước ra. Làm sao có thể? Ánh mắt lạnh lùng của Bắc Âu Hàn đầy vẻ kinh hãi và không dám tin, đề thi khó như vậy, sao có thể làm xong nhanh như thế? Vậy mà giám thị kia lại đang xem bài thi với vẻ mặt không dám tin. Hắn đã biết tất cả chuyện này là thật. Người kia rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ cho đến giờ cả đều là ngụy trang của cô? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Bên kia Bắc Âu Hàn đang rối rắm không biết thế nào, bên này Lãnh Tâm Nhiên đã dẫn theo Lâm Lâm ngốc trễ trở lại lớp F. Điều khiến cô vô cùng hài lòng chính là các bạn học trong lớp đều đang ở đây đọc sách, mặc dù cũng có những kẻ không trung thực lẫn vào, ví dụ như Dung Thiếu Tuyệt vừa nhìn thấy sách là ngủ, nhưng đa số mọi người vẫn rất nghiêm túc. Chủ nhiệm lớp chưa già đã yếu đứng bên ngoài, xuyên qua cửa sổ nhìn những học sinh của mình bên trong, cầm khăn tay lén lau nước mắt. Chào thầy. Người hầu Lâm Lâm cúi chào chủ nhiệm. Chủ nhiệm có chút lúng túng, giấu chiếc khăn lau nước mắt đi, có chút ngoài ý muốn nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Bạn Lãnh Tâm Nhiên, em không tham gia thi sao? Dạ có, đã thi xong. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lâm Lâm cũng chạy vào theo. Sau khi các cô tiến vào, phòng học liền được khóa lại từ bên trong. Không phải là bài xích chủ nhiệm, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh từ trước của Lãnh Tâm Nhiên, trừ đi vệ sinh, không cho bất cứ kẻ nào được phép ra khỏi phòng học. Mà cô cũng thông qua một ít thủ đoạn khiến cho việc giảng dạy của lớp F bị dừng lại. Căn bản của những đứa nhỏ này quá kém, cho bọn họ tiếp tục học cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Bất quá, trước khi quyết định những chuyện này cô đã thảo luận ổn thỏa với chủ nhiệm. Dù sao, vị giáo viên này là người duy nhất ở trường học này xứng với danh hiệu giáo viên. Mặc dù cấp bậc của ông ta thấy, mặc dù các tiết dạy của ông ta không thú vị, nhưng mà phẩm chất tốt nói lên tất cả. Giáo viên có thể vì học sinh ở trường này càng ngày càng ít. Chủ nhiệm nghe thấy sau khi Lãnh Tâm Nhiên bước vào không lâu, trong phòng học truyền đến một trận huyên náo, nhưng mà rất nhanh lại trở về yên tĩnh. Cảm giác xa lạ này khiến cho ông vô cùng mong đợi. Có lẽ đứa nhỏ kia thật có thể thay đổi vận mạng của những học sinh này cũng không biết chừng. Lãnh Tâm Nhiên trở lại chỗ ngồi, cầm lên cuốn từ điển Oxford thật dày dùng sức nện vào đầu Dung Thiếu Tuyệt đang ngủ say. Nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc, người xem náo nhiệt trong phòng học cũng theo bản năng rụt cổ lại một cái. Nữ vương, thật quá kinh khủng. Cú nện này, nếu là người bình thường, ít nhất cũng chấn động não nha. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Dung Thiếu Tuyệt vừa chuẩn bị nổi giận, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì lửa giận liền biến mất. Cậu, sao cậu lại trở lại? Anh đã đặc biệt canh lúc cô không có ở đây tận dụng lúc rảnh rỗi để bổ sung thể lực. Mấy ngày nay, mọi người trong lớp khổ không thể tả, hận không thể biến một phút thành hai phút để sử dụng. Treo tóc đâm đùi, cà phê, canh chừng nhau, thủ đoạn gì cũng đều đem ra sử dụng hết. Ngắn ngủn mấy ngày, tất cả mọi người đều tiều tụy không ít, nhưng không ai muốn từ bỏ, bởi vì bọn họ biết, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, cũng là cơ hội duy nhất để có thể chứng minh bản thân, không phải vì người khác, mà là phấn đấu vì chính mình. Hình ảnh Lãnh Tâm Nhiên đánh giáo viên ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong đầu bọn họ, những lúc bọn họ có chút lười biếng, liền nhớ đến màn này, sau đó sẽ lập tức tỉnh lại. Bài thi lần trước làm xong chưa? Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nói. Dung Thiếu Tuyệt có chút chột dạ mở mắt. Chưa. Anh rất ghét đọc sách, mỗi lần nhìn thấy những con chữ giống như kiến kia liền nhức đầu. Nhưng anh lại không dám phản kháng cô nữ sinh này, không phải bởi vì thực lực của đối phương, mà là sự thần phục đối với người mạnh hơn. Vậy thì tiếp tục đi, thời gian không còn nhiều. Đối với mệnh lệnh của Lãnh Tâm Nhiên, Dung Thiếu Tuyệt rất ít khi từ chối. Bây giờ cũng thể, mặc dù rất ghét đọc sách, nhưng anh vẫn đàng hoàng cầm lên bài thi Lãnh Tâm Nhiên đã soạn cho anh. Bài thi sơ cấp, nhìn một màn kinh ngạc của Vương, người lớp F đã sớm tập thành thói quen, tiếp tục làm chuyện của mình. Triệu Nghị, cố gắng lên. Trước khi vào phòng thi, Lãnh Tâm Nhiên đã lộ ra nụ cười khích lệ. Cô rất ít khi cười, cho nên nụ cười chân quý này khiến cho Triệu Nghị giống như được bơm máu gà. Mặc dù không có mang máy tinh bảo bối theo thì có chút không quen, nhưng nghĩ đến lát nữa có thể cùng nữ vương tham gia cuộc thi liền bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, cuộc thi bắt đầu không lâu, cậu đã không cười được nữa. Mặc dù cậu đã sớm biết nữ vương rất cường hãn, nhưng cũng không cần thiết phải kiêu ngạo đến mức này chứ. Cậu mới làm được hơn một nửa đề, bên kia Lãnh Tâm Nhiên đã thu dọn bút viết nộp bài. Triệu Nghị vô cùng khâm phục, có lẽ là bị cô kích thích, ngược lại mấy câu sau làm vô cùng thuận lợi. Kết quả là, cậu là người thứ ba nộp bài ra khỏi phòng thi. Thứ nhất dĩ nhiên là nữ vương Lãnh Tâm Nhiên của bọn họ, thứ hai là Bắc Âu Hàn luôn ra vẻ của lớp A. Triệu Nghị rất ghét Bắc Âu Hàn, không phải bởi vì ghen tị, mà là không ưa vẻ mặt luôn tự cho là thanh cao của đối phương. Dĩ nhiên, cậu cũng không bỏ sót ánh mắt phức tạp của người kia khi nhìn Lãnh Tâm Nhiên, xem ra có trò hay để xem rồi. Bắc Âu Hân hung tợn nhìn chằm chằm vẻ bình thản ung dung của Lãnh Tâm Nhiên. Thật xui xẻo, lại có thể gặp con quỷ đáng ghét này ở đây. Lãnh Tâm Nhiên không nhìn đến ánh mắt của Bắc Âu Hân, người không quan trọng thì xem như trong suốt. Cô đang suy nghĩ, sau khi cuộc thi kết thúc nên đi tìm Thẩm Quân. Thật không biết tự lượng sức mình, lại muốn tham gia cuộc thi toán học nâng cao. Nghe nói trừ cô ta còn có mấy người nữa cũng tham gia. Quả nhiên là vật hợp theo loài, không biết tự lượng sức mình cũng truyền nhiễm. Bắc Âu Hân cũng không để Lãnh Tâm Nhiên vào mắt, chẳng qua là cô vô cùng ghét con nhỏ năm lần bảy lượt khiến mình mất thể diện này. Trong lòng cô có chút hả hê, bởi vì cô tin chắc Lãnh Tâm Nhiên đứng bét toàn trường trong cuộc thi lần trước, lần này cũng sẽ trở thành trò hề trong mắt người khác. Vậy mà, thực tế lại trái ngược với dự đoán của cô. Làm sao có thể? Nhìn bảng thành tích dáng ở hành lang, Bắc Âu Hân không thể tin vào mắt mình, lui về phía sau mấy bước. Bị giật mình không chỉ có cô, còn có mấy người tuổi giang sảng đi cùng cô. Cả mọi người đều không dám tin nhìn kết quả trên bảng, cảm thấy nhất định là nhầm lẫn. Nếu không, nhỏ nhiên háo sắc đó sao có thể được chọn đi thi chứ? Nhất định là nhầm lẫn rồi, mình phải đi tìm giáo viên. Chết đứng nhìn chằm chằm mấy chữ Lãnh Tâm Nhiên lớp F trên bảng tham gia dự thi, rốt cuộc Bắc Âu Hân cũng không chấp nhận nổi sự thật này, xoay người bỏ chạy. Giang Sảng cũng chạy theo sau cô, bất quá, trước khi đi, cô lại nhìn đến một góc giường như còn một cái tên rất quen thuộc, Triệu Nghị lớp F. Triệu Nghị, chẳng lẽ là thiên tài máy tính Triệu Nghị nổi danh hồi trung học cấp 1 sao? Bởi vì trên bảng chi công bố những người tham gia dự thi, còn cụ thể dự thi những môn nào là do chủ nhiệm thông báo. Cho nên, Bắc Âu Hân không biết, Lãnh Tâm Nhiên không chỉ tham gia cuộc thi toán học nâng cao lần này, mà còn tham gia tất cả các môn. Cũng chính vì bây giờ không biết sự thật này, cho nên không lâu sau khi chân tướng xuất hiện trước mặt cô mới có thể bị kích thích và tra tấn lớn đến vậy. Thực tế thì tàn khốc, còn mình chính là vật hy sinh, nhưng phải không lâu sau Bắc Âu Hân mới chân chính nhận ra được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, thật lợi hại. Trời ơi, thật lợi hại. Chủ nhiệm lớp vừa mới công bố kết quả, người lớp F giống như là được ăn thuốc kích thích mừng như điên nhảy lên hết chói tai. Chúc mừng. Ánh mắt phức tạp của Dung Thiếu Tuyệt nhìn khuôn mặt vẫn vô cảm của Lãnh Tâm Nhiên. Anh đã sớm biết người này rất lợi hại, lại không nghĩ rằng còn có thể lợi hại đến mức này. Giống như trên cõi đời này không có gì là cô không làm được, giống như cô là thiên tài vạn năng. Nếu cô lợi hại như vậy, vậy tại sao lại bị đá đến lớp F? Chẳng lẽ là cô cố ý? Từ trước đến nay Dung Thiếu Tuyệt luôn nói gì làm nấy, trong đầu vừa nảy ra nghi vấn, anh đã trực tiếp mở miệng hỏi. Lớp học đó quá tệ, cho nên lần trước tôi bỏ trắng toàn bộ bài thi. Lãnh Tâm Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ, thật giống như chuyện đó không có gì quan trọng. Nhưng những người khác trong lớp đã muốn đơ mặt, khí phách. Như vậy, trừ nữ vương, còn ai có thể chứ? Bọn họ đều là những phàm phu tục tử, chỉ có thể ngưỡng mộ. Được các bạn trong lớp vây lại chúc mừng, trên trán Triệu Nghị rơi xuống ba vạch đen. Cậu phát hiện, nữ vương lớp mình, sinh ra là để khiêu chiến với trí tưởng tượng cực hạn của cậu. Cả trường học, người có thể nộp giấy trắng trong kỳ thi tháng để có thể rời đi lớp A thật sự là quá ít. Dù sao, thành tích nói lên tất cả, thành tích tốt tượng trưng cho các loại đãi ngộ. Nhưng nữ sinh Bạch Bạch Tịnh Tịnh trước mắt này, lại xem tất cả như là mây trôi, muốn làm gì thì làm, tùy hứng cuồng vọng, giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Bất kể là quá tình xảy ra chuyện gì, tóm lại là mọi người trong lớp F đều rất hưng phấn. Dù sao, đối với những học sinh trung học cấp 2 luôn phải nhẫn nhịn mà sống như bọn họ mà nói, cơ hội để hãnh diện như thế này thật sự quá ít. Cùng hưởng vinh quang, chính là cảm giác của bọn họ lúc này. Bất quá, chuyện nữ vương thi đậu, nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức đến nội thương nha. Triệu Nghị lộ ra nụ cười rào hoạt như hồ ly. Giống như dự liệu của cậu, lúc này người hối hận đến nội thương đúng là có một, đó chính là chủ nhiệm đầu ngốc của lớp A. Ông ta vẫn cho là, Lãnh Tâm Nhiên chỉ là một đứa không quan trọng, lại không thể ngờ trong cuộc tuyển chọn lần này nó lại có thực lực sâu không lường được. Đại diện thi tất cả các môn, cả trường học, chỉ có một mình nó. Ngay cả học sinh đắc ý nhất của ông là Bắc Âu Hàn cũng không làm được. Nếu biết trước Lãnh Tâm Nhiên có khả năng tiềm tàng này, dù thế nào ông ta cũng quyết giữ nó lại ở lớp A. Dù sao, học sinh có năng lực, cũng nghĩa là tiền thưởng sẽ rất dày nha. Vừa nghĩ đến chuyện mình đã bỏ qua phong tiền thưởng dày cộm đó, thần dữ của cờ chủ nhiệm hận không thể ngửa mặt lên trời phun một ngụm máu để bày tỏ sự hối hận trong lòng mình. Bất quá, sự thật đã như vậy, trên đời cũng không có bán thuốc hối hận. Chủ nhiệm lớp chỉ có thể tự an ủi mình rằng lần này là do Lãnh Tâm Nhiên gặp may, đợi đến cuộc thi chính thức sẽ không may mắn như thế. Vì không để ảnh hưởng đến tính tích cực của các học sinh trong lớp, ông cũng không nói ra chuyện Lãnh Tâm Nhiên đại diện thi toàn bộ các môn, dù sao có thể giấu được trong bao lâu thì cứ giấu. Từ cuộc chọn lựa cấp trường đến cuộc thi chính thức, thời gian không nhiều, cơ hồ tất cả đại diện được chọn đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi. Lãnh Tâm Nhiên cũng đang bận rộn để phát triển thế lực tương lai cho mình. Giống như cuộc tuyển chọn, cuộc thi chính thức cũng diễn ra trong 3 ngày. Lần này, tổng cộng cả nước có hơn 2 vạn học sinh trung học cấp 2 dự thi. Nếu muốn bộc lộ tài năng giữa 2 vạn người này, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Trường Trung học Hoa Tinh của Lãnh Tâm Nhiên tổng cộng có 10 người dự thi, trừ Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị, 8 người khác có đến 7 người đến từ lớp A. Còn lại một người là lớp B. Hai anh em Bắc Âu Hàn và Bắc Âu Hân cũng nằm trong danh sách. Bên trong xe, Lãnh Tâm Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, chỗ bên cạnh trống không. Lúc Bắc Âu Hàn lên xe liếc mắt thấy được chỗ trống đó, hắn do dự không biết có nên tới hay không, thuận tiện tán gẫu với người kia một ít chuyện xảy ra gần đây. Bỗng nhiên bên cạnh vọt lên một ngày trên tay ôm một đống đồ, đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi hắn. Để mắt tới, nữ vương, cậu xem, đây là thức ăn vặt do bọn lão đại chuẩn bị. Triệu Nghị cầm một bọc thức ăn lớn đưa cho Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên chỉ lấy ra một hộp sữa chua, cắm ống hút vào từ từ uống. Những thứ khác không động đến, toàn bộ để lại cho Triệu Nghị. Ánh mắt Triệu Nghị mừng rỡ đến híp lại. Bây giờ cậu là đại diện cho lớp F, có thể ra trận cùng nữ vương là vinh dự của cậu. Bắc Âu Hàn còn đang ngẩn người. Bắc Âu Hân sau khi lên xe đã kéo hắn tới vị trí bạn học giữ chỗ trước. Rất không may chính là, chỗ ngồi của bọn họ chính là phía trước Lãnh Tâm Nhiên. Vừa nhìn thấy nhỏ đáng ghét đó, khuôn mặt Bắc Âu Hân liền trầm xuống, khinh thường nói, không nghĩ tới đồ bỏ đi cũng sẽ được chọn, thật là may mắn. Lãnh Tâm Nhiên làm như cái gì cũng không nghe, nhưng Triệu Nghị cũng không phải người hiền lành, nghe được câu chế nhạo này liền gật đầu đồng ý, đúng vậy, đồ bỏ đi ngực lớn não teo cũng được chọn, thật là may mắn. Bắc Âu Hân dậy thì rất khá, ít nhất là cỡ đi, hơn nữa ngày nóng nên mặc quần áo tương đối ít, áo kéo ra quá căng, cảm giác như nút áo sắp văng ra. Những lời này của Triệu Nghị, không thể nghi ngờ chính là đánh một bạt tay vào Bắc Âu Hân. Bắc Âu Hân vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt, mắt cũng bắt đầu nhỏ nước. Mặc dù không đồng ý những lời kia của em gái, nhưng khi em gái bị khi dễ, Bắc Âu Hàn rất tức giận, trực tiếp xoay người nhìn về phía Triệu Nghị, nói xin lỗi. Triệu Nghị cười giả là, nói cái gì? Tôi có nói cái gì sao? Lần đầu tiên bị nam sinh mắng là ngực lớn não teo, Bắc Âu Hân nhìn không được khóc lên. Nhất định là con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên kia khích bác. Kết quả là, trong lòng càng oán hận Lãnh Tâm Nhiên. Nói xin lỗi, nếu không. Mặt Bắc Âu Hàn rất lạnh, hắn đã quen người khác đối với mình luôn là nói gì nghe nấy. Đối mặt với dáng vẻ lưu manh của Triệu Nghị, hắn vừa tức giận vừa chán ghét. Nếu không thì sao? Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc vẫn phải mở miệng, ngực lớn não teo, có gì không đúng sao? Con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên này, mày dám nói lung tung nữa tao xé miệng của mày. Bắc Âu Hân không nhịn được nữa. Lãnh Tâm Nhiên lại cười, Triệu Nghị chỉ nói đồ bỏ đi ngực lớn não teo, lại không có đặc biệt nhấn mạnh là ai, tại sao phải nói xin lỗi. Cô tức giận như vậy, chẳng lẽ cô chột dạ cảm thấy cậu ta đang nói mình sao? Vậy, nên khen. Cô tự biết rõ bản thân hay phải than thở cô não tàn đến mức bất kể là thứ gì cũng đổ lên đầu mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Cho dù bình thường Bắc Âu Hân hay nhanh mồm nhanh miệng nói những lời chào phúng người khác thì bây giờ cũng không tìm được lý do để phản bác, chỉ có thể buồn bực chịu thua thiệt. Dù sao, Triệu Nghị cũng chỉ nói đồ bỏ đi ngực lớn não teo, chứ không có đặc biệt nói đến người nào. Cô náo loạn như vậy, khác gì tự thừa nhận mình là đồ bỏ đi ngực lớn não teo. Khuôn mặt ủy khuất kéo lây cánh tay của anh trai, chẳng qua là trong ánh mắt quyến rũ đang mở to kia chứa đầy ý hận. Thấy nữ vương vừa mở miệng liền trực tiếp giải quyết được vấn đề, Triệu Nghị bội phục giơ ngón tay cái lên, không hổ danh là nữ vương. Lãnh Tâm Nhiên đeo tay nghe lên, không muốn phí lời tranh cãi, dùng thực lực nói chuyện tốt hơn. Triệu Nghị không ngừng gật đầu, cúi túi quà vặt bắt đầu ăn. Chẳng qua là do tức giận quá nên cậu mới mở miệng, nếu không mới không thèm so đo với con nhỏ lòng dạ hẹp hòi đó. Lãnh Tâm Nhiên không biết là Triệu Nghị và Bắc Âu Hân quá quan hệ rất sâu. Triệu Nghị và Dung Thiếu Tuyệt là bạn học, từ trung học năm nhất đến năm hai đều học chung. Mà khi học trung học năm nhất, Bắc Âu Hân học chung lớp với bọn họ. Cho nên, chuyện Bắc Âu Hân thầm mến Dung Thiếu Tuyệt, cậu biết, chẳng qua là không thèm nói ra thôi. Cậu thấy, nữ nhân ác độc chỉ có gương mặt này tuyệt đối không xứng với lão đại nhà mình. Đặc biệt là khi cậu biết nữ sinh nhìn như thanh thuần này lại dở ra một đống thủ đoạn nói Dung Thiếu Tuyệt tỏ tình với nhỏ, thì cậu càng ghét nhỏ đó hơn. Chẳng qua cậu là bụng tể tướng có thể chống thuyền, chắc là nói Triệu Nghị rộng lượng đó, không muốn so đo với con nhỏ này, cho nên xem như cái gì cũng không biết. Không phải chỉ là dáng dấp tốt một chút, nhà có nhiều tiền một chút thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Vừa thấy khuôn mặt tự cho mình là đúng kia thì cậu liền thấy ghê tởm. Bắc Âu Hân vẫn còn đang tức giận, trong lòng Bắc Âu Hàn cũng không chịu nổi. Trong lòng hắn vẫn không ngừng quanh quẩn ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên nhìn mình vừa rồi, lạnh như băng, xa lạ, khác xa với ánh mắt nồng nhiệt trước kia, không có một chút tình cảm nào. Chẳng lẽ cô ấy không còn thích mình? Đối với Triệu Nghị và Lãnh Tâm Nhiên mà nói, chuyện náo loạn trên xe chỉ là một khúc nhạc đệm không liên quan. Nhưng mà hiển nhiên người khác lại không cho là vậy. Bắc Âu Hân càng thêm oán hận Lãnh Tâm Nhiên làm mất mặt mình, xem cô là cái đinh trong mắt hận không thể ăn thịt uống máu được. Bắc Âu Hàn lại vì ánh mắt và vẻ mặt không chút tình cảm kia mà hoảng hốt, mãi cho đến khi tới trường thi mới tỉnh táo lại. Mặc dù đề thi khó hơn đề mẫu của trường nhiều, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn nộp bài trước, sau đó ra ngoài chờ Triệu Nghị. Bây giờ cô mới biết, thiên tài máy tính Triệu Nghị này là một kẻ trời sinh mù đường. A, hà, hà. Lãnh Tâm Nhiên đang dựa vào vách tường ngẩng người, đột nhiên bên cạnh truyền đến trận âm thanh mừng như điên. Không đợi cô kịp phản ứng, chỉ thấy một nam sinh rất cao vọt tới bên người cô, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ vui mừng. Là cậu có đúng không? Cậu chính là nữ sinh hôm đó chơi bóng rổ đúng không? Đối mặt với nghi vấn này, Lãnh Tâm Nhiên chỉ ngẩng đầu quét mắt qua đối phương một cái, sau đó thờ ơ rời ánh mắt đi, làm như không nghe thấy gì. Cảm nhận được ánh mắt xa lạ lạnh như băng của đối phương, Lăng Vũ bi thương, bĩu môi lẩm bẩm, mình tên là Lăng Vũ, mình muốn nhận cậu làm sư phụ dạy mình chơi bóng rổ. Lãnh Tâm Nhiên xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng Lăng Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội này, nhận ra ý định của cô, nhanh tay bắt được ô. Nhưng một giây kế tiếp, cậu lại cảm giác được mình bay lên. Không, liền bị một cú ném qua vai xinh đẹp hung hăng ném xuống đất. Xương khớp cả người đều muốn rơi ra. Từ trước đến giờ Lăng Vũ chưa từng chịu uất ức thế này. Nước mắt lập tức rơi ra, thật là đau. Đừng có tùy tiện đụng vào người tôi. Thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên rất lạnh. Cố gắng bò dậy từ trên đất, Lăng Vũ giơ khuôn mặt đầy nước mắt trước mặt nữ sinh lạnh lùng như băng. Cậu dạy mình chơi bóng rổ có được không? Mình đã tìm cậu rất lâu rồi. Cậu thật là lợi hại, còn lợi hại hơn cả huấn luyện viên do ba mình mời về. Dáng vẻ đáng thương kia, tựa như sẽ khóc lên nếu Lãnh Tâm Nhiên không chấp nhận. Nếu những người quen Lăng Vũ ở đây, nhất định sẽ bị hù vì một màn trước mắt này. Bởi vì Lăng Thiếu luôn là công tử cao quý, trong nhà có tiền, lại đẹp trai, kỹ thuật chơi bóng tốt, luôn luôn cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, cậu lại giống như một đứa trẻ vì không được cho kẹo mà khóc lóc ăn vạ. Lãnh Tâm Nhiên không nói lời nào, Lăng Vũ cũng không nói, chỉ dùng khuôn mặt nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn cô, lẽo đẻo theo đuôi, cô đi đến đâu thì đi đến đó. Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, lúc Triệu Nghị mất một lớp ra từ trong phòng thi bước ra, liếc mắt liền thấy có một nam sinh đang làm phiền nữ vương. Lập tức, giống như được bơm máu gà, cách nữ vương xa một chút. Tính trẻ con của Lăng Vũ không phải là ai cũng có thể nhìn thấy. Triệu Nghị vừa xuất hiện, cậu liền thu hồi vẻ mặt đáng thương, giống như một con khổng tước cao ngạo nâng khuôn mặt tinh xảo lên. Cậu là người nào? Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Tôi đến, bái sư, không liên quan thì cút xa một chút. Bộ dáng cà lơ phất phơ muốn ăn đánh này, kết hợp với bộ quần áo sang trọng tạo nên một hình tượng rất nổi bật. Bái sư cái gì? Thiệt là, muốn tiếp cận cũng không biết tìm cái cớ cho tốt. Đương nhiên Triệu Nghị không tin lời của nam sinh còn đẹp hơn cả nữ sinh này. Đặc biệt là khi nhìn thấy một mặt muốn ăn đánh của cậu ta, thì càng hận không thể đánh một quyền, không cho thái độ tốt nào, trực tiếp cười nhạo nói. Đi. Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên mở miệng. Vậy mà, chuyện lại luôn phát triển theo hướng cậu huyết. Bọn họ còn chưa rời đi, một kẻ đáng ghét đã xen vào. Xem ra có người lại đang quyến rũ đàn ông nha, thật là không biết xấu hổ. Tâm trạng của Bắc Âu Hân vốn đang rất tệ, nhìn thấy bên kia có hai nam một nữ trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn, trực tiếp lôi anh trai Bắc Âu Hàn bước qua, mở miệng nhục mạ. Triệu Nghị vừa chuẩn bị phản bác, nhưng có người phản ứng còn nhanh hơn cậu. Miệng thật đê tiện, đã từng nhìn thấy người ngực lớn não teo, nhưng chưa từng thấy người nào đê tiện đến như vậy. Hé ra khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, Lăng Vũ vừa mở miệng đã tức giận mắng lên. Anh. Chung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt, cũng chỉ chó chó. Về phía này, Bắc Âu hận giận đến mặt đỏ bừng, cô nghĩ không ra, tại sao nam sinh nào bên cạnh Nhiên háo sắc cũng đáng ghét như vậy. Đầu tiên là Triệu Nghị, hiện lại đến nam sinh đẹp hơn nữ sinh này, rõ ràng là mình nói chuyện giúp hắn, hắn lại như thế, thật là chó cắn lá động tân không biết lòng người tốt. Sư phụ, cậu đừng tức giận, mình sẽ lấy lại công đạo cho cậu. Bên này khí thế bức người, nhưng vừa quay đầu lại nhìn cô gái vẻ mặt vô cảm kia, Lăng Vũ liền lộ ra vẻ mặt nịnh hót vô cùng buồn cười. Thiếu chút nữa Triệu Nghị đã không nhịn được bật cười, cậu phát hiện, thằng nhóc này, thật đúng là có tài chọc người. Sư phụ, cậu gọi nhỏ đó là sư phụ, cậu có quan hệ gì với Nhiên háo sắc? Nhạy bén bắt được hai từ quan trọng, khuôn mặt xinh đẹp của Bắc Âu Hân cũng trở nên vặn vẹo. Mắc mớ gì đến cô? Lăng Vũ hất cầm, kiêu ngạo nghiêng đầu không thèm để ý tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio.com